Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Chương 117 lại không gọi, liền không cơ hội, Hoắc Thăng tiểu đội tổng hợp thực lực, vô luận là từ thiết bị thượng xem vẫn là từ ứng chiến tốc độ thượng xem, đều như Túc Như Thuyết sở liệu tưởng giống nhau. Cường thả mau, chỉ thấy bị Hoắc Thăng khoát tay, lao ra hai chi tinh nhuệ tiểu đội chia làm hai lộ phân biệt đi trước Uông Tiêu Mai trước đây chỉ ra hai cái tang thi dày đặc. Mà, sau đó tiểu đội đội viên đến có lợi xạ kích điểm sau. Các đội viên liền bế lên thương, đối với trong phòng tang thi, bắn tỉa, chỉ nghe thấy lộc cộc thương vang, sau đó cơ hồ là cùng với mỗi một tiếng súng vang. Đều có thể truyền đến tang thi bị đánh gục khi phát ra ra giống như không cam lòng tiếng hô, như Tuyết, giống bọn họ như vậy sát tang thi, không được đi như thế đại động tĩnh, sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Uông A Di lo lắng nói vừa rồi xuất khẩu. Thanh âm chưa lạc, liền thấy Uông Tiêu Mai cánh tay run rẩy mà giơ lên. Chỉ hướng đối diện mọi người một cái đại xưởng cửa sắt phân tả hữu hai phiến. Bề mặt thượng các viết tự, nhưng mà lại nhân bề mặt hướng xưởng quan hệ, cho nên khiến cho Túc Như Thuyết đám người vô pháp thấy rõ cửa sắt hai cánh cửa trên mặt viết đến tự. Đều là cái gì tự, cửa sắt nhan sắc như là nhân bị huyết bắn nhiễm, mà làm người vô pháp công nhận ra nó vốn dĩ nhan sắc. Từ Túc Như Thuyết đám người chạm góc độ này nhìn lại, cửa sắt nhan sắc là màu đỏ thẫm. Thả là hồng đến biến thành màu đen cái loại này, thủy hán cung cấp điện thuộc về tự cấp tự túc hình. Tuy rằng thủy hán nội thiết có loại nhỏ hậu bị điện lực dự trữ cung ứng chạm. Có thể ở thủy hán ngắn ngủi đình điện khi, vì thủy hán cung cấp tiện lợi, nhưng thủy hán hậu bị điện lực sớm đã ở mặt thế bùng nổ sau mấy ngày nay toàn bộ hao hết. Cho nên giờ phút này thủy hán bên trong chiếu sáng toàn dựa thiên nhiên lấy ánh sáng. Tuy rằng thủy hán bên trong lấy ánh sáng đúng là giống nhau. Tiến thủy hán liền không khỏi cho người ta một loại áp lực tối tăm cảm. Bất quá nhưng thật ra không ngại Túc Như Thuyết đám người có thể trực quan mà thấy rõ chung. Quanh cảnh trí, càng có thể phương tiện Túc Như Thuyết đám người ứng đối hết thảy đột phát trạng huống, tỉ tỉ. Bên kia có tang thi tới. Rất nhiều tang thi, nhiều đến tiểu mai không đếm được. Bên trong trộn lẫn ba con cao giai tang thi Uông Tiêu Mai chỉ có thể cảm ứng ra như thế nhiều. Mà Uông Tiêu Mai tay mới nâng lên không lâu, mọi người liền thấy từ cửa sắt trào ra rậm rạp. Nhiều đến không đếm được tang thi. Này đó tang thi có lão nhân biến, hài tử biến, còn có thanh niên nam nữ. Hơn nữa tang thi lại vẫn có thiếu cánh tay thiếu chân tàn tật tang thi hỗn loạn ở trong đó. Các tang thi dùng đi. Dùng bò, mỗi chỉ đều là hận không thể thức tiêm đầu hướng thương vang phương hướng Túc Như Thuyết tỏ vẻ. Giống trước mắt trường hợp như vậy, nàng sớm đã thấy nhiều, đã là thấy nhiều không trách, không biết sợ tự muốn như thế nào viết, mà Túc Mụ Mụ đám người, vẫn là thoáng có điểm không thói quen, đến nỗi Đào Thành Võ cùng tiểu tử hai người còn lại là hoàn toàn dọa choáng váng, đặc biệt là tiểu tử. Không đơn thuần chỉ là dọa choáng váng, hai chân càng là sợ tới mức không biết cố gắng run. Cuối cùng chạm cũng không đứng lại mà thình thịch một chút nằm liệt ngồi dưới đất. Tiểu tử chỉ cùng Đào Thành Võ đi cứu lương khi gặp qua tang thi. Nhưng lại cũng không từng gặp mặt đối như thế nhiều tang thi. Không dọa nằm liệt mới là lạ, tiểu tử còn tính gan lớn, gặp được loại tình huống này, chỉ là dọa nằm liệt. Nhưng thật ra không sợ tới mức thất thanh gọi bậy, đúng là không dễ, đáng tiếc tiểu tử lại là hoàn toàn không cấm khen loại hình, tỉ tỉ. Người nghe, đây là cái gì vị a? Như thế nào như thế tao a? Uông Tiêu Mai bóp mũi. Ngại không khí phiếm cổ nước tiểu tao vị, hương vị khó nghe tiểu tử không kêu la ra tiếng. Nguyên lai lại là tiền đồ đều mặt dài thượng, phía dưới không nhịn xuống. A tang, tang thi, hảo, thật nhiều A Đào đội trưởng cứu mạng, cứu ta A, ta không muốn chết ta sai rồi, ta không nên tới, ta không nên ra vẻ ta đây, ta sai rồi ba, Mẹ, mau tới cứu nhi tử a, tiểu tử vừa rồi dọa đái trong quần. Phía dưới không nhịn xuống, mặt trên cũng tại hạ một giây thất thủ, kêu đến kia kêu một cái thảm thiết, tiếng la kia kêu một cái đại, thật đặc sao không tiền đồ, Đào Thành Võ tuy cũng sợ tới mức hai đùi run rẩy, nhưng Đào Thành Võ ít nhất không dọa nằm liệt, càng không sợ tới mức loạn kêu gọi bậy. Đừng đặc sao gào, tang thi đều bị ngươi đặc sao cấp kêu tới, vốn dĩ tang thi đàn là hướng thương vang phương hướng. Dũng, nhưng mà tiểu tử này một gào không quan trọng, thế nhưng đem tang thi đàn toàn bộ dẫn hướng bọn họ đoàn người đứng yên phương hướng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhìn thấy như thế tình huống. Đào Thành Võ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Đào Thành Võ một lòng đều nhào vào nghĩ cách, vì hắn tiểu đội đội viên tiểu tử chùi đít, thu thập cục diện rối rắm thượng, nào thấy đứng yên ở hắn người bên cạnh, vô luận là Hoắc Thăng, vẫn là Túc Như Tuyết đều là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, muốn nói Đào Thành Võ thật là đủ huynh. Đệ các ngươi đi, ta vọt vào đi, thế các ngươi bám trụ thi đàn. Nếu có thể, giúp ta đem này vô dụng tiểu tử thúi cũng cấp mang hồi căn cứ. Nếu không phải xem ở cùng thôn trên mặt, ta mới không bằng bọn họ kết phường tổ đội. Đặc sao hôm nay ta Đào Thành Võ nếu có thể tồn tại trở về. Ta phi xây nhà bếp khác không thể, tuyệt đối không cùng này đàn không tiền đầu ngoạn ý lại tổ đội. Đào Thành Võ rốt cuộc biết hắn kia một đội đến tột cùng là có bao nhiêu sao heo đồng đội, Như Thuyết lão bà. Nếu ta có thể tồn tại trở về, ngươi cần phải nhớ rõ cùng ta chi gian ước định, ta nếu là đánh thắng sư phụ ngươi, ngươi cũng thật đến cả ta, Đào Thành Võ, ngươi lại cùng ta kêu một tiếng lão bà, tin hay không ta hiện tại liền cắt ngươi huynh đệ, Như Thuyết lão bà. Ngươi đi mau a, lại không đi liền tới không kịp, Đào Thành Võ, Như Thuyết tức phụ. Ngươi đi mau ta đi cứ việc, Túc Như Thuyết thanh âm trầm thấp, như là cực độ không mau, nhưng Đào Thành Võ vẫn là ra mặt dày tiếp tục cùng Túc Như Thuyết lão bà tức phụ kêu. Đào Thành Võ nghĩ thầm, hiện tại không kêu, về sau sợ là liền mất mạng lại hô. Đối mặt như thế nhiều tang thi, Đào Thành Võ minh bạch chỉ cần hắn dám vọt vào thi đàn, liền quả quyết không có tồn tại trở về khả năng. Cho nên tức phụ, lão bà, hắn nhất định phải kêu đủ mới được, đi ta vì cái gì đi, nhưng thật ra Đào Thành Võ ngươi muốn chết, ngươi liền đi tìm chết, đừng cùng ta lại kêu tức phụ, lão bà, bằng không tang thi cắn bất tử ngươi, ta cũng sẽ diệt ngươi, hơn nữa Hoắc thượng giáo đều không vội mà đi, ta cấp cái gì, Đào Thành Võ thiên nhiên ngốc, không có thể nhìn ra Hoắc Thăng dụng ý. Kỳ thật Hoắc Thăng là cố ý muốn thủ hạ binh phóng thương. Vì chính là nhân đàn thi xuất động, Hoắc Thăng sợ phiền toái, lười đến giống chơi trốn tìm ở thủy hán từng cái phòng mà phiên tang thi sát. Không bằng giống như vậy, dùng một lần đem tang thi đưa tới, sau đó sát cái thống khoái, Hoắc thượng giáo, các ngươi như thế nào cũng không chịu đi a, ta đây hy sinh còn có cái gì ý nghĩa, như thế nhiều tang thi. Các chiến sĩ thương viên đạn đánh hết, cũng không phải giết cho hết, ta cho các ngươi kéo dài thời gian, cái gì cũng đừng nói nữa. Các ngươi đi nhanh đi, có thể đi bao xa là rất xa, Hoắc Thăng cười cười không nói chuyện. Giơ tay dừng ở cảm xúc kích động Đào Thành Võ trên vai. Vỗ nhẹ nhẹ, Như Thuyết, này đàn tang thi về ta cùng ta trong tay binh, ngươi cùng ngươi tiểu đội người nghĩ cách đem kia hai chỉ cao giai tang thi đào ra. Giết như thế nào, hành Túc Như Thuyết đang có ý này, Đào Thành Võ tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá xem nhẹ ta cùng ta tiểu đội đội viên thực lực, Hoắc Thăng nói. Không khỏi cởi bỏ quân phục cổ tay áo nút bọc, rất có làm Đào Thành Võ kiến thức một phen dụng ý. Hết chương.